tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, phân biệt. Luyện ma tinh hà nơi sâu xa, không gian loạn lưu cùng không gian liệt phùng chỗ. Lý Mục, Trừ Cát Vọng Tiên đám người đi tới nơi này, nhìn cái kia loạn lưu cùng trong vết nứt hắc sắc cung điện. Ở ma tử chạy trốn sau khi bọn họ cùng 6 con ngũ tinh ma vật giao thủ, cuối cùng chém giết 4 con ngũ tinh ma vật, mạnh nhất Niu Giác ma vật cùng tốc độ kinh người đại bằng ma vật có thể chạy trốn. Nhưng là đều bị rất nặng thương, không có mấy trăm năm tu dưỡng, khó có thể khôi phục thực lực. Lý Mục quay về Giao Long Vĩ Ba ma vật thi triển siêu hồn thủ đoạn, do đó đi tới hắc sắc cung điện. Đây chính là ma tử cung điện. Lý Mục nhìn hắc sắc cung điện đảo này, bên ngoài cung điện liên tiếp không gian loạn lưu cùng không gian liệt phùng, cần lấy đặc thù thân pháp tiến vào bên trong, bằng không vô cùng có khả năng rơi vào không gian loạn lưu cùng không gian liệt phùng bên trong. Lý Mục chỉ vào không trung, từng cái màu trắng chùm sáng xuất hiện tại trong hư không. Tổng cộng có 6 cái chùm sáng, tiến vào cung điện chi pháp, ta đã truyền vào những đoàn năng lượng này bên trong. Các ngươi nếu là tin tưởng, có thể trực tiếp hấp thụ trong đó thông tin, thông điệp, nếu không phải tin tưởng, đó chính là quên đi. Hàn Yên Tuyết, Hạ Hầu Vận hai người trực tiếp đưa tới một chùm sáng, hấp thu trong đó thông tin, thông điệp, hai người bọn họ tuyệt đối tin tưởng Lý Mục làm người. Hàn Ngôn chỉ là dừng lại một chút, cũng đem một chùm sáng năng lượng hấp thu. Ta tin ngươi, Trừ Cát Vọng Tiên liếc nhìn Lý Mục, nở nụ cười bên dưới lấy ra một chùm sáng. Thánh tử điện hạ, Công Tôn Ly cuống quýt mở miệng. Không sao, Trừ Cát Vọng Tiên hào hiệp nở nụ cười. Hấp thụ chùm sáng thông tin, thông điệp. Lý Mục đối với Trư Cát Vọng Tiên lần thứ hai đánh giá cao một phần. Cái này Trư Cát Vọng Tiên, bất kể là làm người vẫn là thực lực đều là không chê vào đâu được, chẳng trách là trẻ tuổi bên trong người số một. Công Tôn Ly, Thạch Minh Diệp hai người nhìn thấy tất cả mọi người hấp thu chùm sáng, nếu là lúc này không hấp thu, không khỏi có vẻ khiếp đảm. Tiểu nhân cũng đem còn dư lại 2 cái chùm sáng lấy đi, hấp thụ thông tin, thông điệp, được tiến vào cung điện biện pháp. Mấy người tiến vào bên trong cung điện, tiến vào cung điện bên trong, rất nhanh đi tới đại điện vị trí. Đại điện bên trong, hết thảy đều là trống rỗng, không người tồn tại, không có ai. Công Tôn Ly hướng về bốn phía liếc nhìn, lẽ nào ma tử cũng không có thoát đi trở về, mà là trốn ở luyện ma tinh hà những nơi khác. Hàn Ngôn nghi ngờ nói, ở Giao Long ma vật trong ký ức, ma tử thức tỉnh thời gian không lâu, đối với toàn bộ luyện ma tinh hà hiểu rõ hết sức thiếu. Trong tình huống bình thường, sẽ không trốn ở những chỗ khác. Hay là, chúng ta có thể cố gắng tra xét một hồi cung điện đích tình huống. Lý Mục nói, được. Vậy chúng ta liền phân tán ra tra xét. Trừ Cát Vọng Tiên nói, có thể. Hạ Hầu Vận lạnh nhạt nói, mọi người phân tán ra đến tra xét toàn bộ cung điện đích tình huống. Sau nửa canh giờ, mọi người lần thứ hai tụ hội bên trong cung điện, không có ma tử tung tích. Trừ Cát Vọng Tiên nói, thiếu gia, ta cũng không có tìm tới. Hạ Hầu Vận nói, xem ra ma tử thật không có trở lại bên trong cung điện, mà là đi tới luyện ma tinh hà những nơi khác. Hàn Ngôn nói rằng, vậy chúng ta chỉ được ở luyện ma tinh hà bên trong tìm. Lý Mục nói, kết quả là, mọi người rời đi cung điện, phân tán ra đến ở luyện ma tinh hà bên trong tìm kiếm lấy. Thời gian một tháng, ma tử phảng phất biến mất rồi giống như vậy, không phát hiện được bất kỳ tung tích vị trí. Hạ Hầu Vận, Thạch Minh Diệp hai người tìm được rồi Lý Mục, Hàn Yên Tuyết, Hàn Ngôn ba người. Thiếu gia, thời gian một tháng đều không có tìm tới ma tử vị trí. Ta nên về rồi. Hạ Hầu Vận nhìn Lý Mục, ánh mắt kiên định đạo, đợi được Thiên Ma giáo chuyện tình xử lý tốt, ta sẽ tìm đến thiếu gia. Tất cả cẩn thận, nếu là có bất kỳ cần lập tức cho ta biết. Lý Mục lấy ra một tấm truyện tấn phù giao cho Hạ Hầu Vận. Tốt, thiếu gia. Hạ Hầu Vận lộ ra một vệt nụ cười. Chợt, Hạ Hầu Vận, Thạch Minh Diệp hai người rời đi luyện ma tinh hà. Người cái này Vận Nhi thật đúng là đẹp đẽ. Hàn Yên Tuyết mỉm cười nói. Yên Tuyết, ta cùng Vận Nhi là thuần khiết. Ta là đưa nàng cho rằng người thân mà thôi. Lý Mục nói, có thể nàng không phải nghĩ như vậy. Nàng không chỉ là phải làm người thân, còn muốn phải làm một người yêu. Hàn Yên Tuyết nói, cái này, Lý Mục nhất thời ngữ trệ, không biết nên nói cái gì. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Hàn Yên Tuyết nhìn thấy Lý Mục ăn quả đắng dáng dấp, bật cười, có điều cái này Hạ Hầu Vận đích thật là tâm tư không tinh khiết. Nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng làm cho nàng thực hiện được. Ngươi a ngươi, Lý Mục sờ sờ Hàn Yên Tuyết mũi, ho khan một cái, hai người các ngươi có phải là đã quên cái gì? Hàn Ngôn làm bộ tằng hắng một cái, tìm một hồi tồn tại cảm giác. Đường ca, Hàn Yên Tuyết gò má một đỏ. Đường ca, Lý Mục đúng là hào hiệp. Chúng ta đã tìm thời gian một tháng, đều không có tìm tới ma tử tung tích. E sợ, hắn lần này chân chính ẩn trốn đi. Chúng ta khó có thể tìm tới. Không biết, đòn lấy có tính toán gì. Chúng ta vốn là tìm kiếm ma thai biến hóa nguyên nhân. Nếu cũng đã biết, vậy trước tiên trở về đi thôi. Hàn Ngôn nói, tốt, Hàn gia ba người cũng rời đi. Qua không lâu, Thiên Thánh Tông Chư Cát Vọng Tiên, Công Tôn Ly hai người cũng rời đi luyện ma tinh hà. Hàn gia, chủ viện bên trong đại sảnh, Hàn Ngôn hướng về Hàn Vũ Hưng hồi báo cho chuyến này thu hoạch. Ma thai đã xuất thế. Hàn Vũ Hưng trong giọng nói mang theo vài phần mê hoặc. Y theo Hiên Viên Chính Nhạc suy tính, ma thai khi xuất hiện trên đời không thể như vậy sớm. Chí ít có 1000 năm thời gian. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sẽ làm hắn sớm 1000 năm xuất thế? Gia chủ, cái kia ma tử tuy rằng sớm xuất thế, nhưng là thực lực cũng không á cho ta. Hơn nữa hắn nắm giữ thần thông tuyệt đối hắc ám, quỷ dị cực kỳ, nếu là đơn độc giao thủ, ta chắc chắn phải chết. Hàn Ngôn nói, tuyệt đối hắc ám chính là một loại quỷ dị thần thông. Coi như là ta muốn phá giải cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi không thể thoát khỏi, cũng là bình thường. Hàn Vũ Hưng bình tĩnh nói, gia chủ, nếu ma tử chạy trốn ẩn nặc, chúng ta đón lấy nên làm gì? Hàn Ngôn hỏi, luyện ma tinh hà là ma vật địa bàn, ta coi như là tiến vào bên trong, muốn tìm được ma tử tồn tại cũng là cực kỳ khó khăn. Tiếp đó, ta sẽ để Diệp Tân Đồ phái ra một đội bảo phong quân đóng quân luyện ma tinh hà. Tìm ma tử đích tình huống, ngoài hắn ra người cũng không cần để ý, Hàn Vũ Hưng nói. Là, gia chủ, Hàn Ngôn nói, Hàn Vũ Hưng hướng về Lý Mục nhìn lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, không nghĩ tới ngươi càng nắm giữ ma đạo thủ đoạn, đúng là có chút ngoài dự đoán mọi người. Chỉ là một ít thủ đoạn, vào không được chí tôn pháp nhãn. Lý Mục lạnh nhạt nói, thủ đoạn nhỏ nhưng là có tác dụng lớn. Lần này biểu hiện của ngươi cực kỳ xuất chúng. Phát dương ta Hàn gia tên, ta nên cấp cho ngươi một ít thưởng. Có điều, thần pháp thần khí ngươi đều nhờ có, cũng không biết nên làm gì thưởng cho ngươi. Hàn Vũ Hưng suy tư một chút, đạo, Yên Tuyết, ngươi liền mang Lý Mục đi chúng ta Hàn gia bảo khố, để hắn lựa chọn đi. Là, phụ thân, Hàn Yên Tuyết nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.